Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, nghi tư. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lại là Dreadlord, ang ma đôi mắt, rét một cái, cự ma sau lưng quả nhiên có Dreadlord bóng dáng. Natherezim giỏi về dùng lừa dối và nói dối thủ đoạn, kích động thế gian chủng tộc đối với nhau hiểu lầm và cừu hận. Ở quân đoàn Legion đại quân đến sắp công chiếm thế giới trước, sẽ để cho bên trong địa phương sinh vật rơi vào không ngừng nghỉ bên trong dây dưa. Tiến tới là quân đoàn thế không thể đỡ đại quân điện định một nện định âm cơ sở. Hắn không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết Hinterland cự ma tấn công Eagle Nest đều là loại này xảo trá ác ma công lao. Lửa cháy mạnh chi đánh chuôi kiếm đang nóng lên, không dừng được run rẩy, truyền ra từng cơn nóng rực năng lượng, tựa hồ có chút hưng phấn. Ang hợp mắt con người nhân tố bên trong cổ năng lượng này, dấy lên nhảy động ngọn lửa, tầm mắt dần dần bị một tầng đỏ rực màu sắc bao trùm. Đầu kia cự ma bóng người bắt đầu vặn vẹo, sau đó huyễn hóa thành lưng mọc hai cánh thân hình cao lớn. Màu da nhợt nhạt Dreadlord, ang ma bên trong lòng có chút kinh ngạc. Hết thảy các thứ này đều là ở lửa cháy mạnh chi đánh tự đi dưới sự dẫn đường hoàn thành. Chẳng lẽ cái này cầm thần khí còn có nào đó phá ác ma ảo thuật chức năng? Bên tai thanh âm dần dần đi xa, ang ma tầm mắt bên trong chỉ còn lại có cái đó cả người quanh quẩn tà năng. Cùng lửa cháy mạnh chi đánh lửa đỏ năng lượng tạo thành rõ nét so sánh Dreadlord. Nguyên lai là ngươi, Dreadlord cùng ang ma cách không đối mặt, ánh mắt ở hắn và thần khí bây giờ dao động không chừng. Khô đét trên khuôn mặt toát ra một tia ang ma không rõ nội tình vẻ kiêng kỵ. Ang ma nghi hoặc không thôi, làm sao tên ác ma này một bộ biết hắn dáng vẻ. Nhưng hắn biết, mình không cùng bất kỳ Dreadlord đã giao thủ. Lần này, người phàm, người đừng hòng lại ngăn trở quân đoàn. Akaimon đại nhân sẽ đem người không chút lưu tình xé nát. Dreadlord giọng lạnh lẽo cực kỳ. Thị uy tựa như nói. Hành động nhưng cùng lời nói hoàn toàn ngược lại. Hai tay hư hoa mấy cái. Quanh thân tức hình thành rất nhiều lục quang dày đặc ma pháp phù văn. Thân hình dần dần mơ hồ, thẳng đến loãng không thể tra. Vị này Dreadlord phát động truyền tống pháp thuật rời đi. Lần này, chẳng lẽ còn có lần trước sao? Ang ma cau mày, ánh mắt chuyển hướng trong tay lửa cháy mạnh chi đánh. Liên tưởng đến cái này cầm thần khí từng hiện ra cho hắn ảo ảnh. Như có điều suy nghĩ, hắn cố đè xuống đáy lòng suy đoán đưa tới khiếp sợ. Đem sự chú ý lần nữa bỏ vào trước mắt chiến cuộc phía trên. Bước chân ầm ầm, mấy trăm tên nhân loại binh lính liên cùng hơn ngàn người lùn. Ở kêu gào trong hướng đồi dưới phát khởi chưa từng có từ trước đến nay xung phong. Hơn 300 gạo khoảng cách nói dài không dài, nhưng đối với mặc trọng giáp tốc độ làm sao vậy không mau nổi loài người mà nói. Đi bộ xung phong vậy chí ít cần phải hao phí hơn một phút thời gian. Cự ma đã sớm chú ý tới nơi này tình trạng. Ở mấy tên thống lĩnh cao giọng gào khóc hạ, tất cả cự ma cũng lui về rừng rậm tuyến trong khoảng. Phòng tuyến hơi rút về, trợn mắt nhìn âm ngoan cặp mắt nhỏ dài bày trận mà đợi. Giống như mai phục ở trong bóng tối chờ cơ hội chờ phân phó ác lang. Mặc dù phía sau gặp phải đánh lén không thể không điều khiển hàng loạt binh lực trở về thủ. Tiền tuyến ở lại giữ đã còn dư lại không nhiều. Nhưng bọn họ hành động bây giờ không hoảng hốt chút nào. Tựa hồ căn bản không cầm liên quân coi ra gì. Chàng này công phòng chiến đánh lâu như vậy. Ngày hôm nay chiến đấu phát sinh là cự ma nhất biểu thị vui mừng. Loài người cùng lùn bởi vì phá vòng vây cứu quân đội bạn. Lại có thể chịu buông tha phòng thủ kiên cố pháo đài. Và bọn họ ở đất trống đánh dài đến nửa ngày đánh giằng co. Đây quả thực là đang làm không cần thiết vùng vẫy, để cho cự ma dẫn lấy làm hãnh diện, chính là từ thân siêu cường năng lực khôi phục, thậm chí liền chân tay gãy sống lại đều không khả năng. Bàn về kéo dài năng lực tác chiến, bọn họ so lùn người và người loại mạnh quá nhiều quá nhiều. Mà bây giờ đối phương lại có thể ở người khốn ngựa mệt mỏi đang lúc lại lần nữa phát khởi tấn công. Cái này làm cho bọn họ tự tin có thể ở phía sau nguy cơ giải trừ trước. Vững vàng coi giữ trận tuyến. Đáng tiếc bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới là ở loài người cùng người lùn phía sau còn có 200 nhiều tên toàn bộ có cao cấp tinh anh thực lực huyết tinh linh pháp sư. Oanh, hành trình ngắn chạy nước rút tốc độ cực nhanh, Whitehammer người lùn cầm loài người xa xa vung ở sau lưng, cách sấp xỉ 200 mét khoảng cách, liền dừng chân cởi xuống sau lưng súng kíp triển khai bắn. Đến từ Blast Furnace trước thang súng kíp cố nhiên là trên chiến trường đại sát khí, có thể để cho một cái không thông thuật bắn cung sĩ binh ở vô cùng trong thời gian ngắn có xuất sắc đường xa đả kích năng lực, nhưng tầm bắn hữu hiệu cũng sẽ không hơn trăm hơn gạo mà thôi. Cho nên lần này qua loa nhắm chính xác bắn, trừ ở cự ma dẫn là công sự phòng thủ trên đại thụ che trời đánh bay một ít mạt vụn. Cơ bản không cho kẻ địch tạo thành phiền toái gì. Bất quá Whitehammer người lùn cũng không trông cậy vào có thể bằng mình không thiện sử dụng súng kíp mở ra cục diện, cũng không hao phí rất dài thời gian lần nữa nhét vào. Trực tiếp bỏ lại súng kíp, móc ra búa ngắn cùng theo kịp loài người tề đầu tịnh tiến. Và Brom biết thân thích bất đồng chính là bởi vì sinh tồn ở Hinterland loại này rất hiếm vết người miền đồi núi rừng cây. Whitehammer bộ tộc ở nơi này 200 năm bên trong phát triển ra độc thuộc về mình văn hóa và sinh hoạt tập quán, càng là gần sát tự nhiên. Trên thực tế đổi chủng giải thích chính là càng lạc hậu. So với bao trùm toàn thân thép, dòng bản giáp và súng kíp, bọn họ vẫn là càng thích tiện việc tạt qua rừng rậm áo giáp và dễ dàng sử dụng búa ngắn. 150 mét, làm phép. Theo Itonis ra lệnh một tiếng, hơn trăm tên huyết tinh linh pháp sư liên thủ xây dựng lớn pháp trận sáng lên. Hậu phương phòng tuyến xuất hiện một cái nối thẳng chân trời xanh thảm chùm tia sáng. Năng cấp trạc thăng ông minh tiếng vang triệt chiến trường. Ô vân bắt đầu từ bốn phương tám hướng tụ đến. Thanh thế kinh người, tất cả mọi người đều cảm nhận được trong mây đen khủng bố ma pháp chập chờn. Rắc rắc, đột nhiên, một tia chớp phá vỡ bầu trời đêm. Chính xác trúng mục tiêu ngoài 300 thước cự ma trận tuyến. Phát ra một tiếng nổ rung trời. Trên mặt đất nổ ra một cái mười mấy mét phương viên hố to. Đếm không hết cự ma tàn thi bị xa xa ném bay. Ở một hồi làm người ta sợ hãi tiếng vỡ vụn trong. Mười mấy cây bị chặn ngang nổ gãy đại thụ che trời ầm ầm nghiêng đồi. Lại tạo thành hai lần chết. Xét đánh dẫn hỏa rừng rậm. Ánh lửa mờ mờ ảo ảo. Để cho cự ma mất đi dựa vào ẩn núp hắc ám. Phát ra một tia chớp sau đó. Ô vân không chút nào dấu hiệu tiêu tán. Ngược lại càng tụ càng nhiều. Tối om om một phiến đắp lên rừng rậm trên. Và phía dưới lửa lớn tạo thành rõ nét so sánh. Ang ma chú ý tới. Trận tuyến trước đoạn chí ít mấy chục cự ma chết hoan uổng. Đã mơ hồ có chút không yên. Vậy mấy cái cự ma thống lĩnh đều ở đây hết sức ổn định bộ hạ. Vạch trần đúng trận chiến đấu mở màn ma pháp công kích. Thà nói xé ra cự ma trận tuyến. Không bằng nói xé bọn họ tâm lý phòng tuyến. Ở chỗ này cùng im lặng có thể ngự mạnh mẽ ma pháp hạ. Không người còn có thể giữ chấn định. Đây chính là pháp thuật, uy lực. Nhìn lại liên quân một khối chính là tinh thần đại trấn. Bước chân vì vậy nhanh mấy phút. Huyết tinh linh pháp sư nghiêm chỉnh huấn luyện tinh thông hiệp đồng làm phép. Căn bản không cần qua hơn mệnh lệnh. Còn sót lại trăm tên pháp sư nhanh chóng thay đồng liêu tiếp tục hướng trong pháp trận chuyển vận. Pháp lực, để cho bọn họ hơi làm nghỉ ngơi. 100 mét, cự ma nỏ pháo khai hỏa, mãnh thú gân kiện và ngâm dầu cây mây xoa chế mà Thành Huyền tìm bị bàn kéo kéo căng đến mức tận cùng. Một khi thi thả tức giao cho tên không có gì sánh kịp động năng, dài đến mấy thước thô trọng tên khoảnh khắc gian vạch qua 100 mét khoảng cách, xuyên thủng rất nhiều không né tránh kịp nữa liên quân binh lính. Loại này chính xác không tốt, vũ khí công thành, nhét vào thật chậm. Thật nhiều con có thể công kích một lần, sau đó liền sẽ bởi vì hai quân vào bắt giao gâm chiến. Góc độ bắn bị mấy phe binh lính ngăn trở mà mất đi tác dụng, cho nên cự ma đến khi đối phương để gần mới bắt đầu bắn. Mục đích chính là sát thương tối đại hóa, cho tàn sứ giả Morgraine chỗ ở thánh kỵ sĩ quân đội. Là cự ma điểm chính chiếu cố đối tượng, chỉ ít gặp phải mười mấy chiếc nỏ pháo bắn xong, chỉ nghe vị này truyền kỳ cường giả hét lớn một tiếng. Trong tay cho tàn sứ giả ngay tức thì ánh sáng sáng chói trước người, ngay sau đó dâng lên bền chắc không thể phá được thánh quang bảo vệ thuẫn. Tất cả nỏ thì tiếp xúc tức bể, không tạo thành bất kỳ thương vong. Trong đó hai cây chính xác kham yêu nỏ thì thậm chí còn thoát khỏi nguyên bản mục tiêu, hướng huyết tinh linh pháp sư nhà chiến trường phía sau bay tới. Ở nửa đường liền bị ang ma làm phép đánh rơi. Không thể không nói, cự ma thật sự là quá lạc hậu, trời long đất lỡ trước. Cổ xưa này tộc quân từng thành lập Azeroth, đại lục cường thịnh nhất đế quốc. Bản đồ diện tích bao hàm tất cả đất đai, thẳng đến bị ám dạ tinh linh đánh bại. Đánh vậy sau này bọn họ liền chưa gượng dậy nổi, lại cũng không có thể khôi phục những ngày qua hùng phong. Hơn nữa 10.000 đã nhiều năm qua, cự ma tựa hồ và phát triển hai chữ tuyệt duyên, làm những thứ khác chủng tộc lần lượt tạo lập được vương quốc của mình, dùng không ngừng cách kỹ thuật mới vì nhân dân mang đến phúc chỉ lúc, cự ma vẫn còn giữ ở tương đương nguyên thủy giai đoạn. Cầm tộc quần hy vọng toàn bộ ký thác vào Lạc A thần linh chỉ dẫn và khác minh minh tồn tại ban cho thần lực lên. Lạc hậu kỹ thuật và cải cách thiếu thốn, chính là bọn họ ở 2.800 năm trước bị loài người cùng cao đẳng tinh linh liên quân đánh bại. Nguyên nhân căn bản, dẫu sao dày tấm ván và xương thú tạo thành khôi giáp, làm sao có thể chống đỡ được sắt thép vũ khí vung chém và ma pháp công kích đâu. Hôm nay cự ma không có chút nào thay đổi. Nếu như không phải là được trời yêu đãi sao sao thiên phú quá mạnh mẽ, nói không chừng bọn họ liền các tộc lãnh địa trong kẽ hở cuối cùng tê cư cũng không giữ được. Ang ma không dám tự tiện phán xét cự ma chính xác hay không. Dẫu sao cự ma đối với Lạc A thần lực vận dụng là mình mang tới cường đại lực lượng. Nhưng hắn tổng cảm thấy cầm chủng tộc sống còn hy vọng và ngoại vật xem trọng trên bức tranh giấu bằng bản thân này chính là cực lớn sai lầm. Rốt cuộc, kiên quyết đương đầu trước cự ma đầu mâu ném đầu hơi có thương vong liên quân, đã xong cuối cùng 100 mét khoảng cách và cự ma chiến thành một đoàn. Tiếp tục làm phép, ang ma ra lệnh một tiếng, lấy trong chiến trường lòng là mục tiêu. Phát động hành trình ngắn truyền tống pháp thuật. Sao Dung Kiều, xem hình Darion Morgraine https://www.pedia.com/chéo-wowpedia-gạch-tiết-umb-chéo-y-gạch-chéo-ebi-gạch-chéo-dai-pz-300px-nối-dai-on-gạch-dưới-moz-ai-n-y-gạch-s.jpg. Sao Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tas-nối-tas-gạch-nối-cs-u-gạch-nối-yêu-gạch-nối-vuong-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.